Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, 777. Chương 777, thương lực âm mưu. Một câu thương lực, nghe được đại hán cả người chấn động. Tiền bối nói đùa, ta gọi tam thải, không gọi thương lực. Đại hán vẫn cứ một mực cung kính. Hắn tiếng nói còn không có rơi. Đột nhiên há mồm phun ra một đạo tinh huyết. Thẳng đến phía bên phải hồ đá. Bạch, ánh đao lấp lóe, hổ cốt trường đao trong nháy mắt chém ngang. Cường đại ánh đao trực tiếp đem đại hán phun ra tinh huyết đánh tan. Oành, Từ Ngôn đấm ra một quyền. Trực tiếp nện ở trên mặt của đại hán. Ở đại hán bị đập cũng đồng thời. Có thể nghe được sống mũi tan vỡ vang động. Một tiếng vang ầm ầm. Đại hán thân thể đem mặt đất đập ra cái hố to. Chỉ bằng thân thể lực lượng, Từ Ngôn một quyền suýt nữa đem đại hán đập chết. Chờ đối phương đầu đau não trướng bò lên, Từ Ngôn trên mặt nhiều hơn một bộ mặt quỷ mặt nạ. Này về nhận ra sao? Chúng ta từng giao thủ a? Từ Ngôn khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Dưới chân đại hán rốt cục vẻ mặt kịch biến. Năm đó nếu không có của ngươi yêu hồn chạy trốn nhanh, ta cũng chưa chắc có thể thoát thân. Nói thật đi thương lực, ở đây rốt cuộc là nơi nào? Cái kia yêu vương hổ hồn lại là đến từ đâu? Trước, tiền bối, người thật nhận lầm người. Chấm ngoặc kép, lại là một quyền đập xuống. Từ Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, nắm đấm còn như mưa rơi hạ xuống. Một quyền chính là vạn cân lực lượng, có thể so với đại yêu. Bữa này đánh tơi bời đem đại hán đánh cho đứt gân gãy xương. Kêu rên liên tục. Đừng đánh, ta nói, đại hán nhìn ra đối phương sát ý, không dám ở ẩn giấu, vội vàng lên tiếng cầu xin, ta là thương lực, quỷ diện, con mắt của ngươi thật độc, không nghĩ tới mấy năm mà thôi, ngươi ngay cả đại yêu đều có thể giết chết. Đại hán hơi thở mong manh nói, khôi phục một lát mới chuyển biến tốt một chút, nói, Minh Phong chết vào tay ngươi. Thương mộc bị ngươi luyện chế thành pháp bảo. Ha, ngươi cũng thật là yêu tộc khắc tinh a, trước liền thấy Minh Phong gãy liền nửa đoạn vĩ châm. Lại nhận ra được hổ cốt đao trên thương mộc khí tức. Thương lực tuy rằng không nhận ra Từ Ngôn hình dáng, lúc này cũng hiểu thân phận của đối phương. Nguyên lai ngươi đầu phục Minh Phong hạp, như thế nào bị Minh Phong vây ở linh thú trong túi. Từ Ngôn ngồi xổm ở đại hán bên người. Rút lui hết mặt nạ, hiền hòa hỏi, ánh mắt biến đổi càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu như đối phương không nói thật, Từ Ngôn có thể không tính giữ lại. Ta cùng với Minh Phong vẫn tính có mấy phần giao tình. Năm đó bị thương mộc người lão tặc kia truy sát, ngoại trừ Minh Phong hạp ở ngoài, ta đã không có đường lui nữa. Sau đó thương mộc phá không mở tổ ong rút đi, ta cũng là lưu tại tổ ong. Ở phụ cận tìm một đầu yêu linh tam thải hồ. Này mới một lần nữa chiếm được hồ thân. Thương lực lúc này là nhận mệnh. Không đấu lại Từ Ngôn. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cung điện dưới lòng đất chỉ có 2 tầng. Mở ra này đạo thạch cửa sau khi. Người gặp được chân chính yêu vương chi hồn. Đó là ta thương hồ bộ tộc yêu vương lưu lại một tia tàn hồn. Xem như là thương hồ bộ tộc lớn nhất bí ẩn. Liền thương mộc cũng không biết. Thương mộc so với kinh nghiệm của ngươi nhiều. Hắn làm hổ vương niên kỷ tháng lại so với ngươi vị này hổ vương muốn lâu. Vì sao hắn không biết? Chỉ có ngươi biết đây. Từ Ngôn hỏi ra cái nghi vấn này thời khắc. Hổ cốt trên trường đao mơ hồ lóe lên hào quang. Nếu như thương lực không nói thật. Từ Ngôn có thể liền chuẩn bị động thủ. Bởi vì thương mộc không có phần kia thiên phú. Hắn trắng làm hơn 100 năm hổ vương. Nhưng lại không biết yêu vương di cốt bên trong tồn tại một phần chỉ dẫn. Chỉ có thiên phú tuyệt cao hổ tộc mới có thể phát hiện. Thương lực hạ thấp xuống đầu. Nói rằng, ta phát hiện yêu vương di cốt bên trong chỉ dẫn lực lượng. Liền tìm được chỗ này cung điện dưới lòng đất. Gặp được yêu vương tàn hồn. Sau khi bắt đầu đại lực vun bón nhân tộc tu sĩ. Nhưng phàm thiên phú tốt nhân tộc đều sẽ ở lại bên người. Những thiên phú kia bình thường nhân tộc tu sĩ mới có thể phân cho thủ hạ yêu linh. Hy vọng có thể để nhân tộc hư đan bên trong xuất hiện nguyên anh cường giả. bởi vì chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể giúp ta mở ra tầng kia yêu vương cấm chế. Chỉ cần dung hợp yêu vương tàn hồn, được yêu vương truyền thừa, thực lực của ta sẽ tăng lên dữ dội, sớm muộn có thể bước vào yêu vương cảnh giới. Nghe qua Thương Lực giảng giải, Từ Ngôn chợt nói, không trách Hoa Đoá người phụ nữ kia không để ý tính mạng cũng phải cảnh cáo ngươi có mai phục. Nguyên lai ngươi đối xử những thiên phú kia không tầm thường môn nhân vô cùng tốt. Thương Lực đối xử thiên phú không tệ môn nhân hết sức rộng rãi, cũng vô cùng thành khẩn. Liền Thương Hổ Lâm mới xuất hiện một nhóm giống Hoa Đoá như vậy bị che đậy tu sĩ. Không biết nhân gia chỉ là muốn lợi dụng nhân tộc mà thôi. Ngươi dự định làm sao hấp thu yêu vương chi hồn đây? Nói một chút coi, hôm nay tâm tình không tệ, hay là giúp ngươi một lần? Từ Ngôn mỉm cười đứng lên. Chỉ cần phá mở yêu vương còn để lại cấm chế, liền có thể được phần này truyền thừa. Thương Lực mắt quang sáng lên, mang theo khẩn cầu giống như nói rằng, quỷ diện, chỉ cần ngươi giúp ta phá tan cấm chế, mặc dù lấy bộ này yêu linh thân thể ta cũng chắc chắn thu lấy yêu vương di hồn. Chỉ muốn chiếm được truyền thừa, ta nhất định có thể đột phá đại yêu cảnh giới. Đến thời điểm ta Thương Lực nguyện phụng ngươi làm chủ, kiếp này quyết không phản loạn. Thương Lực nhìn thấy đối phương vẻ mặt có chút do dự, vội vàng lại nói, nếu như ngươi không yên lòng lời, ta có thể mở ra mở thần hồn, để cho ngươi ở ta yêu hồn bên trong lưu lại tinh huyết. Này loại dấu ấn linh hồn cùng ngươi nhân tộc thu lấy linh thú giống như, chỉ cần ngươi hơi suy nghĩ, ta liền sẽ hồn phi phách tán. Thương Lực cực kỳ chân thành dáng dấp, phảng phất đánh động Từ Ngôn. Nếu như có thể được một con đại yêu làm linh thú, Từ Ngôn sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Trầm ngâm sơ qua, Từ Ngôn bỗng nhiên nói rằng, hư đan giữ không nổi yêu vương tàn hồn, tu luyện nhiều năm nguyên anh lại không dễ nuốt ăn, vừa tiến giai nguyên anh nhân tộc mới là cao nhất lọ chứa. Từ Ngôn nói ra câu nói này thời điểm, Thương Lực sắc mặt rộng mở biến đổi. Không chờ hắn mở miệng, hổ cốt trường đao bỗng nhiên nổi lên, từ Thương Lực ngực đi vào, từ sau cõng lao ra, máu tươi bắn tóe trong đó. Thương Lực mang theo vẻ khó mà tin nổi, thống khổ vạn phần nói rằng, ngươi, làm sao ngươi biết? Thi thể ở lại Thương Hổ Lâm, yêu hồn nhưng bay đến một tòa nhân tộc tu sĩ bày ra trong đại trận. Ngươi Thương Hổ bộ tộc yêu vương, đầu óc tốt giống không quá linh quang a. Nhìn Thương Lực con ngươi dần dần khuếch trương ra, cuối cùng sinh cơ tận đoạn, Từ Ngôn cười lạnh một tiếng, mắng, làm ta không nhìn ra ở đây đã từng bị trận pháp bao phủ sao? Tâm cơ không sai, đáng tiếc không sánh bằng Phí lão. Thương Lực bị nhận ra chân thân sau khi theo như lời nói đều là thật, bao quát yêu vương tàn hồn, chân chính âm mưu ở cuối cùng. Lấy Thương Lực bây giờ chỉ có yêu linh thực lực, đừng nói khó có thể dung hợp yêu vương tàn hồn, thật muốn dung hợp sau khi, Thương Lực có còn hay không mạng sống đều khó nói. Vì lẽ đó hắn ở đại yêu trình độ thời điểm liền bắt đầu xem xét nhân tộc tu sĩ, muốn bồi dưỡng được một cái nguyên anh. Thương Lực này loại đại yêu tuyệt đối không phải đồng tình nhân tộc, hắn muốn lấy nhân tộc nguyên anh cho rằng tù khốn yêu vương tàn hồn đồ đựng. Làm yêu vương tàn hồn bị nguyên anh thân thể suy yếu sau khi, lại liền với nhân tộc nguyên anh cùng yêu vương tàn hồn đồng thời nuốt vào. Cứ như vậy Thương Lực mới có thể được yêu vương một phần lực lượng. Bằng không hắn rất khó không phát hiện chút tổn hao nào được yêu vương tàn hồn. Thương Lực mục đích, kỳ thực không khó nhìn ra đến. Bởi vì đi vào chỗ này điện đá thời khắc, Từ Ngôn phát hiện trong đại điện cái kia chút nhàn nhạt mương máng. Mương máng quay quanh xoay tròn, tạo thành một loại trận cơ đường viên. Trận pháp khổng lồ như vậy, tuy rằng từ lâu mất đi hiệu lực, thế nhưng nhất định xuất từ nhân tộc cường giả tay. Ở đây không phải đại yêu tàn hồn tị nạn nơi, mà là một chỗ nhân tộc cường giả giam cầm yêu vương chi hồn vị trí. Thương Hổ Lâm yêu vương chỉ ít chết rồi hơn 1000 năm. Hay là lần trước thiên hà hạo kiếp trước, Thiên Bắc đã từng có thần văn cường giả đến, chu diệt Thương Hổ Lâm yêu vương, đem yêu hồn phong ấn tại chỗ này cung điện dưới lòng đất bên trong. ngàn năm trước ân oán. Từ Ngôn không biết chân tướng, nhưng hắn có thể kết luận, trong điện đá không có tòa thứ ba cửa đá. Này thứ hai tòa cửa đá một khi mở ra, nhất định sẽ tồn tại một đạo vô cùng khó dây dưa âm hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.